Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 94 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều Địa hừ lạnh một tiếng trong mũi, năm ngón tay khẽ búng, mấy đạo kiếm quang màu tím chia ra đánh tới ba người. Tốc độ kiếm quang màu tím cũng cực nhanh, Triều Địa mới vừa động ngón tay đã tới cách ba người chỉ chừng mấy chục trượng. Hai tên áo đen dùng pháp bảo đao và cờ hộ vệ phía sau, tốc độ không giảm tiếp tục phi độn về phía trước. Người áo xám dùng cương thi lông xanh làm phòng ngự pháp bảo bảo vệ mình cũng không dám dừng lại một chút nào. Mấy tiếng phập phập vang lên, kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết của hai tên tu sĩ mà một. Pháp bảo đao và cờ đều bị kiếm quang màu tím dễ dàng xuyên thủng, mà đan điền hai tên áo đen cũng bị kiếm quang bắn thủng hai lỗ to bằng nắm tay, thi thể ngã lăn ra đất. Còn người áo xám vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, trên thân cương thi lông xanh kia xuất hiện một vết kiếm sâu hơn một tấc, nhưng cũng không bị kiếm quang màu tím xuyên thấu qua. Triều Địa nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Những năm qua Triều Địa dùng anh hỏa tu luyện mộng ly kiếm đã khôi phục lại uy lực như lúc ban đầu. Uy lực kiếm quang màu tím mà hắn tiện tay bắn ra vừa rồi thật sự không nhỏ, không phải là pháp bảo của tu sĩ kết đan kỳ có thể chống đỡ được. Không ngờ rằng bị đối phương dùng thân thể cương thi hứng chịu ngăn chặn một cách dễ dàng như vậy. Mức độ cứng rắn của thân thể cương thi này vượt xa dự liệu của hắn. Nhờ cương thi lông xanh che chở, người áo xám bay nhanh về phía trước thêm được mấy chục trượng nữa. Triều Địa phất ống tay áo, một con dao long màu xanh nhạt dài mười mấy trượng từ trong tay áo của hắn chợt bay ra. Tốc độ cũng cực nhanh bay đến trước người áo xám, há to miệng phun ra một đạo bạch khí rất băng hàn. Người áo xám còn muốn vận dụng thi diễm chống cự lại, không ngờ rằng cả người lẫn thi bị đóng thành hai khối băng lớn, lập tức từ trên không rơi ngay xuống đất. Thời gian qua, băng phong giao không ngừng luyện hóa huyễn băng linh khí, dù cho chưa thể luyện hóa triệt để, nhưng thần thông thuộc tính băng của nó đã gia tăng lên rất nhiều. Hàn khí mà nó phun ra đủ khiến cho tu sĩ kết đan kỳ chạm phải lập tức đóng băng ngay. Dưới mệnh lệnh của Triều Địa, băng phong giao lập tức chộp ra một chảo, bóp nát thân thể đóng băng của người áo xám, sau đó thổi nhẹ một cái, thổi bay túi chữ vật trên thi thể và cương thi lông xanh đóng băng bay về bên cạnh của Triều Địa, đồng thời bản thân của nó cũng bay về chui vào trong vòng linh thú trong tay áo của Triều Địa. Cảnh tượng Triều Địa chỉ búng vài cái ngón tay đã giết chết mấy tên tu sĩ kết đàn kỳ, khiến cho hai người trung niên và lão nhân vô cùng là chấn động. Tuy rằng đã sớm dự liệu, thần thông của cao nhân Nguyên Anh Kỳ hết sức là hùng mạnh, nhưng giết chết ba người đối phương có thực lực không yếu hơn mình một cách dễ dàng chỉ trong vài lần hô hấp, chuyện này xảy ra trước mắt khiến cho bọn họ khó lòng có thể bình tĩnh được. Hiện tại đối với Triều Địa, bọn họ càng cảm thấy tôn kính hơn một phần, nhưng sợ hãi lại nhiều hơn ba phần. Hai tay Triều Địa chộp ra một chảo cách không, hai túi chữ vật của hai tu sĩ áo đen chia ra rơi trước mặt trung niên và lão nhân, còn túi chữ vật của người áo xám bị hắn thu vào trong ngực áo, về phần cương thi lông xanh đóng băng kia cũng bị Triều Địa đánh vào một đạo linh quang, nhanh chóng thu nhỏ lại chừng một tấc bị Triều Địa bỏ vào trong một chiếc hộp ngọc. Tiền bối, đây là... Hai người nhìn túi chữ vật trước người trong lòng kinh ngạc vạn phần. Đồ vật của đám tiểu bối này, tự nhiên bản nhân coi thường tặng cho hai người vậy. Triều Địa mỉm cười hào phóng, nói. Ây, đa tạ tiền bối. Hai người tỏ ra hết sức là vui mừng, vội vàng thu túi chữ vật vào trong ngực. Lão nhân đương nhiên là hết sức vui mừng, mà trong lòng trung niên lại nảy sinh không ít dị tâm. Triệu tiền bối, ngài bay về phía này chẳng lẽ là muốn đi Thái Hư Môn sao? Lão nhân thức thời hỏi một câu. Không sai, Kể từ khi bản nhân trúc cơ thành công ở Thái Hư Môn đã rời khỏi tông môn đi du ngoạn, tới nay đã có hơn 200 năm, lần này định trở về thăm lại Thái Hư Môn đây. Triều Địa gật đầu nói, lúc này cũng không cần giấu giếm thân phận của mình nữa. Cái gì? Tiền bối 200 năm trước vừa mới trúc cơ, hôm nay đã là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ rồi sao? Vậy chẳng phải là tiền bối còn không đầy 300 tuổi sao? Lão nhân hoảng sợ kinh hô, giọng điệu lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Đúng thế đó, có lẽ cơ duyên của Triệu tiền bối cũng cực tốt. Trung niên lập tức lên tiếng xác nhận chuyện này, tuy rằng lời nói cung kính nhưng mơ hồ có vẻ chua cay. Trong hơn 200 năm qua bản nhân miệt mài tu luyện ở nơi khác, trong thời gian này tu tiên giới Thái Hư Môn cùng Kim Diễm Quốc có đại sự gì hay không? Hai người các ngươi không ngại thì nói hết mọi chuyện xảy ra cho ta nghe một chút. Triều Địa lập tức nhìn về phía hai người hỏi một câu. Lão nhân vẻ mặt lộ ra vẻ khó xử, nói. Chuyện này, vãn bối còn có nhiệm vụ quan trọng của tông môn bên người. Bây giờ phải nóng lòng lên đường sợ rằng không tiện nói tỉ mỉ, xin tiền bối có thể lượng giải cho. Cũng may tông môn gần ngay trước mắt, tiền bối chỉ cần tới đó, nhất định Tiêu sư thúc sẽ tự mình báo cáo cho tiền bối biết. Tiêu sư thúc sao? Phải chăng là Lộng Ngọc tiên tử được xưng đệ nhất nữ tu của bản môn? Quả nhiên nàng cũng đã ngừng kết Nguyên Anh Kỳ. Triều Địa lập tức lên tiếng, nói. Triều Địa suy nghĩ một phen, tựa hồ chỉ có người này là có khả năng nhất. Dù sao trong toàn Kim Diễm Quốc, tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ có lưa thưa mười mấy người mà thôi. Toàn là bảy đại môn phái bồi dưỡng ra, chắc chắn không có tán tu Nguyên Anh Kỳ. Tiền bối nói thật không sai, chính là người này đó. Lúc tiền bối còn ở Thái Hư Môn, Tiêu sư thúc đã có tu vi kết đan hậu kỳ. 100 năm trước, sư thúc tiến thêm một tầng ngưng kết Nguyên Anh thành công. Lúc này lại là vị thái thượng trưởng lão duy nhất của bản môn. Trung niên lập tức bổ sung, trong lời nói lộ ra vẻ buồn bực khó có thể che giấu. Lúc y mới gặp Triều Địa, biết được có cao nhân viện thủ giữ được tính mạng, trong lòng ngoài kinh ngạc cũng vô cùng vui mừng, nhưng dần dần cảm nhận được đối phương đã đạt tới đẳng cấp cao hơn mình cũng phải cúi đầu ngước mắt nhìn lên, đặc biệt lại có quan hệ khác thường với ái thê của mình, trong lòng của y lập tức sinh cảm giác đố kỵ và buồn bực. Bất quá đương nhiên y cũng chôn sâu cảm giác này tận đáy lòng, không để lộ ra ngoài mặt một chút nào. Một thái thượng trưởng lão duy nhất sao? Có chuyện gì thế? Bản nhân nhớ rất rõ ràng hơn 200 năm trước, bản môn đã có hai vị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Chẳng lẽ hai vị này đều đã tạo hóa hay sao? Triều Địa nghi ngờ hỏi, chuyện này hắn cũng không dò xét cẩn thận được lúc còn ở Thiên Ngô Quốc. Đúng là đã tọa hóa, bất quá chi tiết cụ thể trong chuyện này như thế nào, bọn vãn bối cũng không thể nào biết được, có lẽ chỉ có Tiêu sư thúc là hiểu rõ nhất mà thôi. Trung niên lập tức cười khổ, đáp. Nếu đã là như vậy, hai các ngươi cứ làm chính sự trước đi. Triều Địa lắc mình một cái đứng trên lưng của Thiên Vũ Hạp. Dạ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Hai người cung kính khom người thi lễ, đưa mắt nhìn hai người Triều Địa ngự trên bạch hạc rời đi. Đợi Triều Địa bay đi xa, lão nhân than nhẹ một tiếng, lấy một hồ lô rượu từ trong túi chữ vật ra uống hai hớp, sau đó mới nói. Ta thật không dám tin tưởng, người này lại có thể từ trúc cơ kỳ thăng cấp đến Nguyên Anh Kỳ trong vòng 200 năm, đã thăng ước chừng hai đại cảnh giới 6 tầng thứ. Cho dù là ta không ham uống rượu chuyên tâm tu hành, 200 năm qua tối đa cũng chỉ đạt đến kết đan hậu kỳ mà thôi, rốt cuộc người này có cơ duyên gì mà thăng cấp nhanh đến như vậy? không tới 300 năm tuổi ngưng kết nguyên anh, chuyện này cũng chưa đáng là gì đâu. Từ cổ chí kim, có không ít tu sĩ tư chất thật tốt cũng có thể làm được, nhưng người này lại là tu sĩ ngũ linh căn vẫn có thể tu hành nhanh như vậy. Trung Điền lạnh lùng nói, trong mắt toát ra vẻ oán hận. Vì sao y là thân ngũ linh căn lại có thể kết anh trong vòng 200 năm? Còn ta, thân mang dị linh căn, bất quá cũng chỉ là tên tu sĩ kết đan kỳ nhỏ bé. Vì sao mãi mà ta vẫn chưa đạt tới cảnh giới nguyên anh kỳ? Trung Niên vốn tâm khí cao ngạo từ trước tới nay, lúc này bởi vì đố kỵ khiến cho tức giận dâng trào, không nhịn được đánh ra một chưởng vào một tảng đá cách đó cũng vài trượng. Một đạo băng chùy to chừng vài thước bay ra, dầm một tiếng vang lên đánh nát tảng đá lớn này. Cái gì? Tu sĩ ngũ linh căn sao? Lão nhân đang uống từng ngụm linh tửu với vẻ khoái trá, sau khi nghe đối phương nói như vậy phụt một tiếng, phun rượu trong miệng ra xa vài thước kinh hồ thất thành. Ơi! Chẳng lẽ thân của hắn mang linh thể nào đó vô cùng hiếm thấy, cho nên tu luyện cũng cực nhanh như vậy sao? Không phải đâu. Hắn chỉ là tu sĩ ngũ linh căn bình thường. Hắn tu luyện từ nhỏ, nhưng trước 10 năm tuổi vẫn không có cách nào đạt tới tầng 5 của luyện khí kỳ. Là một tu sĩ có tư chất vô cùng là thấp kém, thậm chí đã từng bị gia tộc đuổi ra khỏi môn. Giọng nói Trung Niên áo trắng lạnh như băng, dường như oán hận không hiểu vì sao tu vi của mình tụt sau đối phương xa đến như vậy. Dường như nữ tu sĩ tên Giản Hình Nhi cũng có quan hệ không cạn với Triệu Đại Ca rồi. Hai người đang ngự trên Thiên Vũ Hạc phi hành, Liễu Doanh Doanh chợt thản nhiên cười nói hỏi một câu. Không sai. Ta cùng nàng xuất thân từ cùng một gia tộc tu tiên, thuở nhỏ quen biết ta vẫn xem nàng như tiểu sư muội của mình. Không nghĩ tới cách 200 năm, tiểu nha đầu năm đó đã trở thành thê tử của người ta, hơn nữa cũng đã kết thành kim đan. Triều Địa than nhẹ một tiếng thoải mái thừa nhận. Thì ra là như vậy, Triều Đại Ca còn có gia tộc xuất thân sao? Vì sao từ trước tới nay vẫn chưa từng nhắc tới với muội? Liễu Doanh Doanh lập tức tò mò hỏi thêm một câu. Lúc đó bởi vì tư chất ta quá là thấp kém, đã bị buộc phải rời khỏi gia tộc, cho nên cũng không xem mình là một thành viên của Giản gia. Triều Địa lên tiếng giải thích một câu. Liễu Doanh Doanh lại khẽ cười lắc đầu một cái, nói. Thế sự khôn lường chớ khi dễ thiếu niên nghèo. Không ngờ rằng 200 năm sau, Triều Đại Ca đã trở thành một tu sĩ nguyên anh kỳ. Hẳn là người của Giản gia nhất định sẽ khiếp sợ vô cùng. Triều Địa khẽ mỉm cười nhưng cũng không nói gì. Tình hình Giản gia hiện tại ra sao hắn cũng không biết gì cả, nhưng chỉ sợ cũng sẽ không tốt lành gì. Nếu Giản Hình Nhi vẫn còn ở Thái Hư Môn, vậy thì có thể hỏi thăm nàng một phen. Không bao lâu sau, một đạo bạch quang như sao rơi phá vỡ chân trời rơi xuống bên ngoài Hán Dương Phong Thái Hư Môn. Trước màn hào quang bảo vệ màu vàng hộ sơn, lôi quang hai màu tím trắng chớp động, hiện ra bóng dáng của hai người một hạt. Ơi, quả nhiên là thời kỳ khác thường, chẳng những hộ sơn đại trận được mở ra, hơn nữa lối vào còn có tu sĩ kết đan kỳ trông chừng. Ánh mắt Triều Địa đảo qua đại trận bên trong, phát hiện ra mười mấy tên tu sĩ vận trang phục của Thái Hư Môn. Tất cả trong số đó đều có tu vi trúc cơ kỳ trở lên. Một trung niên có chòm râu dài, vóc người mập mạp là tu sĩ kết đan sơ kỳ. Bất quá hắn cũng không quen biết bất kỳ ai trong số những người này. Này, các hạ là người nào? Vì sao lại đến Thái Hư Môn chúng ta? Trung niên kết đan sơ kỳ tỏ ra kinh nghi bất định, trước mắt của hắn chợt xuất hiện hai thanh niên nam nữ, cùng trang thiếu nữ cùng cấp với y, mà thanh niên áo tím kia lại sâu không thể lường được, e rằng cũng phải là tu sĩ kết đan hậu kỳ trở lên. Triệu Địa cười không đáp, nhẹ nhàng ném ra một cái lệnh bài màu đỏ về phía màn hào quang. Trung niên khẽ cau mày chộp lệnh bài vào trong tay quan sát cẩn thận. À, không sai, đây chính là lệnh bài đệ tử trúc cơ kỳ của bản môn, khí tức trong đó cũng giống y như đúc, chẳng lẽ các hạ từng là tu sĩ của Thái Hư môn chúng ta sao? Trung niên lập tức tỏ ra vui mừng, nói. Đúng vậy, xin thông báo Lộng Ngọc đạo hữu một tiếng, cứ nói bản môn tu sĩ Triệu Địa xin cầu kiến. Triều Địa thản nhiên mỉm cười, nói. Lộng Ngọc đạo hữu sao? Chẳng lẽ các hạ cũng là cao nhân Nguyên Anh kỳ sao? Trung niên nghe thấy vậy cả kinh thất sắc, thân hình không nhịn được hơi lảo đảo một cái. Triều Địa cũng không nói gì, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì. Chợt hai tay áo vung lên, một cỗ uy áp hết sức kinh người đánh về phía màn hào quang cấm chế kia. Màn hào quang màu vàng chớp động linh quang một trận run rẩy kịch liệt. Xin tiền bối chờ cho một chút, vãn bối lập tức đi thông báo với tiểu sử thúc. Triều Địa giở ra một chút thủ đoạn, lập tức trung niên thấy được thực lực cường hãn của đối phương, xác định chính là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không nghi ngờ gì nữa, vội vàng giữ lễ vãn bối cung kính vô cùng với Triều Địa. Sau đó, y móc ra một đạo truyền âm phủ, thấp giọng nói mấy câu vào trong đó, giao cho một tên đệ tử trúc cơ kỳ chạy thật nhanh về phía hán giường phòng. Vừa rồi có điều gì vô lễ, xin tiền bối miễn thứ cho. Tiểu sư thúc đang chân giữ ở hán dương phòng, chốc lát nữa sẽ tới ngày đầy thôi. Xin tiền bối hãy chờ cho một chút. Bản môn đang ở vào thời kỳ khác thường, nghiêm cấm tự ý mở cấm chế hộ sơn, xin tiền bối lượng giải cho. Trung niên khom người cung kính giải thích. Không sao đâu, hẳn lên là như vậy. Triều Địa lập tức thản nhiên gật đầu, nói. Thái Hư Môn nằm ở cực tây Kim Diễm Quốc, giáp giới cùng với Âu Lân Quốc. Nếu liên minh phe tà đạo cố ý nhắm vào Kim Diễm Quốc, hẳn là mục tiêu mà bọn chúng động thủ đầu tiên chính là Thái Hư Môn không thể nghi ngờ gì nữa. Cũng khó trách Thái Hư Môn thận trọng đề phòng đến như vậy. Chỉ chốc lát sau, một tiên tử tuyệt sắc thân vận cung trang màu lam từ xa xa bay tới trước người của Triều Địa, chính là Thái Thượng Trưởng Lão duy nhất của Thái Hư Môn hiện tại, Lộng Ngọc Tiên Tử. Thiếu nữ này mày thanh mắt sáng, môi mọng răng trắng, ngũ quan đẹp đẽ thoạt nhìn bất quá chừng 20 tuổi. Tuy rằng cũng vận một thân cung trang, nhưng so với Liễu Doanh Doanh thoạt nhìn bốc lửa quyến rũ, nàng này đầu mày cuối mắt toát ra khí chất cao quý, giống như một tiểu thư con nhà quyền quý lá ngọc cành vàng vậy. Không hổ là đệ nhất nữ tu Thái Hư Môn. Tu vi sắc đẹp vô song, quả nhiên là không chỉ có hư danh. Triều Địa thầm khen ngợi ở trong lòng. Triều Địa ra mắt Lộng Ngọc Tiên Tử. Triều Địa khẽ mỉm cười ôm quyền thi lễ, những tu sĩ khác của Thái Hư Môn cũng đã sớm thi nhau lễ bái. Lộng Ngọc ra mắt đạo hữu, Triều đạo hữu thật sự là người của Thái Hư Môn chúng ta sao? Thiếu nữ này xác nhận tu vi Nguyên Anh sơ kỳ của Triệu Địa, sắc mặt cũng lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ. Không sai một chút nào. Hơn 200 năm trước, tại hạ gia nhập Thái Hư Môn, trở thành một tên ngoại môn đệ tử của bản môn. Triều Địa mỉm cười kể lại một lượt những chuyện mình đã trải qua ở Thái Hư Môn, các chi tiết cũng tỏ ra hết sức là rõ ràng. Thiếu nữ cung trang nghe vậy lòng thầm kinh hãi, theo lời thanh niên áo tím trước mặt này, đối phương chỉ có hơn 200 năm tuổi đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không khỏi nghi ngờ, bất quá nàng cũng có biện pháp nghiệm chứng những lời nói của đối phương. Nàng lấy ra một quyển sách gia thú, khẽ mỉm cười nói với triều địa. Chuyện này có quan hệ trọng đại, xin triệu đạo hữu đánh ra một đạo linh lực vào bên trong quyển sách tông môn này. Nếu đạo hữu đã từng để lại tục danh bằng máu trên sách này, làm như vậy sẽ xác nhận thân phận của đạo hữu. Triều địa theo lời điểm ra một chỉ, một đạo linh khí màu tím bắn vào trong quyển sách già thú kia. Già thú chợt chớp động một mảnh hồng quang, chỉ chốc lát sau đã hiện ra hình một người to chừng một thước, có hai chữ triều địa nhanh chóng được hiện ra, mà diện mạo bóng người kia giống như đúc triều địa hiện tại. À, quả nhiên là triệu sư đệ. Thiếu nữ cung trang tỏ ra mừng rỡ, giơ tay ra hiệu mở cấm chế, sau đó ra dấu mời triệu địa tiến vào bên trong. Vị tiên tử này là... Thiếu nữ cung trang nhìn Liễu Doanh Doanh một cái, cười nói hỏi triều địa. À, đây là một vị cố giao của đệ. Triều địa lập tức lên tiếng giới thiệu. Vạn bối Liễu Doanh Doanh ra mắt tiền bối. Vạn bối ngưỡng mộ Thái Hư Môn đã rất là lâu. Hôm nay đã cầu triệu tiền bối dẫn vạn bối tới đây chiêm ngưỡng phong thái ở nơi này. Liễu Doanh Doanh thành thật thì lễ, nói. À ha ha, tiên tử quá khách sáo rồi đó. Lộng Ngọc tiên tử nể mặt triều địa, tự nhiên cũng tỏ ra hữu hảo đối với Liễu Doanh Doanh. Triệu sư đệ đúng là trở về đúng lúc đó, bản môn đang ở vào thời khắc mấu chốt hưng thịnh suy vong. Lộng Ngọc tiên tử dẫn hai người triều địa tiến vào sơn môn cấm chế, lập tức thu lại nụ cười mê người khẽ cầu mẩy liễu, nói. Ủa, như vậy là có chuyện gì thế? Triều địa cũng thu lại vẻ mặt tươi cười nghiêm nghị hỏi một câu. Chuyện này chờ sau khi tới Hán Dương Phong, ta sẽ nói tỉ mỉ cùng sư đệ. Triệu sư đệ, tiên tử, xin mời. Lộng Ngọc tiên tử hóa thành một đạo lam quang bay về phía Hán Dương Phong. Triều địa cùng Liễu Doanh Doanh cũng hóa thành tử quang cùng bạch quang bay theo sau đó. Sau khi ba người bọn họ rời đi không lâu, sơn môn nhất thời náo nhiệt hẳn lên. Là sư thúc. Thái Hư Môn chúng ta lại có thêm một vị Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ sao? À ha ha, đúng vậy đó. Lần này Thái Hư Môn chúng ta lại có thêm một phần trông cậy. Vị sư tổ mới tới này nhìn qua thật sự trẻ tuổi. Theo lai lịch người này dường như chỉ mới 200 tuổi mà thôi. Vậy hẳn sẽ còn chân giữ bản môn thêm 700-800 năm nữa. Vị tiền bối này tới đây, quả thật là giúp bản môn vững vàng hơn mấy phần, thế nhưng cũng không biết người này có bằng lòng ở lại Thái Hư Môn vào lúc dầu sôi lửa bỏng này không? Sẽ cùng Thái Hư Môn vượt qua cửa ải khó khăn này hay là rời đi, ta cũng không thể biết được. Hay chỉ là trên đường đi qua nơi đây, thuận tiện tới thăm tông môn cũ một lúc mà thôi, dù sao hắn ở trong bổn môn trong thời gian cũng không lâu, và lại còn vẫn là đệ tử cấp thấp, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu tình cảm với tông môn. Tu sĩ kết đan kỳ lẩm bẩm nói, thần sắc lộ ra vẻ lo âu. Trên đỉnh Hán Dương Phong là một nơi linh khí rất là nồng đậm, và lại cấm chế tầng tầng lớp lớp, tất cả những nhân vật đứng đầu Thái Hư Môn từ trước tới nay đều thiết lập động phủ ở nơi này. Trong một sảnh đường, chỉ có hai người triều địa cùng Lậu Ngọc tiên tử mật đàm, ngay cả Liễu Doanh Doanh cùng một tên trưởng lão kết đăng kỳ Thái Hư Môn, đồ đệ của Lậu Ngọc tiên tử cũng phải ở ngoài sảnh đường chờ đợi. À, thì ra là như vậy. Trăm năm trước lúc tiên tử ngưng kết Nguyên Anh Kỳ, Lôi sư huynh cùng Đồ sư huynh đều bình yên vô sự. Triều địa lập tức gật đầu, nói. Không sai, khi đó Lậu Ngọc mới vừa kết anh, trong môn có ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, trong lúc nhất thời hết sức là cường thịnh, nhưng sau đó không bao lâu Lôi sư huynh Nguyên Anh Trung Kỳ bởi vì thọ nguyên đã hết mà tọa hóa. Lại qua 20 năm nữa, Đồ Sư Huynh Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng đã bị tu sĩ phe tà đạo ám toán bất hạnh ra đi. Trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, bản môn mất đi hai đại cao thủ, lập tức thực lực giảm sút trầm trọng. Lộng Tiên Tử lập tức thở dài một tiếng, tiếp tục nói: Trong mấy chục năm này, Lộng Ngọc vất vả chống đỡ Thái Hư Môn, nhưng đối mặt với nội ưu ngoại hoạn không đủ sức chống đỡ, Thái Hư Môn cũng dần dần đi tới chỗ suy sụp. Lời của Lộng Ngọc Tiên Tử mơ hồ lộ ra vẻ ảm đạm đau buồn khó tả bằng lời, gương mặt đầy khí chất cao quý của nàng cũng dần dần lộ ra nét khổ sở đáng thương vô cùng. Nội ưu ngoại hoạn sao? Ngoại hoạn đương nhiên là chỉ phe tà đạo xâm lấn tới phía đồng, còn nội ưu là cái gì thế? Chẳng lẽ là sáu phái còn lại của Kim Diễm Quốc cũng nhắm vào bản môn hay sao? Hai mắt của Triệu Địa co rút lại, trên mặt của hắn như vừa bao phủ một màn sương lạnh. Ây, không sai. Thật ra thì sau vài tháng nữa, chính là lúc bảy đại phái Tam Tông Tứ Môn chúng ta phân chia thế lực lại. Thiền Du Tông có hai tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hơn nữa Lăng Mục Phong Đạo Hữu đã có tu vi Nguyên Anh Trung Kỳ, tự nhiên sẽ thay Thái Hư Môn chúng ta trở thành đệ nhất tông môn Kim Diễm Quốc. Mà mấy môn phái khác cũng không có ý tốt đối với bản môn, e rằng bản môn sẽ phải đứng cuối cùng đó. Lộng Ngọc Tiên Tử nói xong những lời này, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn chăm chăm vào Triều Địa. Triều Địa cũng không biết nói gì, xếp hạng tông môn từ trước tới nay đều do tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trong môn quyết định, có liên quan tới những lợi ích như tài nguyên tu luyện, linh thạch quặng mỏ, linh thảo vườn thuốc, đủ để ảnh hưởng đến hưng suy của một môn phái. Triệu Sư Đệ, nếu như đệ có thể trở về Thái Hư Môn, như vậy thì tình thế sẽ khác hẳn. Lúc ấy bản môn cũng coi như có hai tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, tuy rằng không sánh bằng Thiên Du Tông, nhưng cũng cao hơn không ít so với Lãm Nguyệt Tông và Bách Linh Môn. Hai môn phái đó chỉ có một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ trấn giữ tông môn mà thôi, như vậy cũng đủ để đứng vững trong Tam Tông Tứ Môn đó. Lộng Ngọc Tiên Tử nhìn chăm chăm Triệu Địa, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Ơi, chuyện này... Hơn 200 năm qua, tại hạ đã quen cuộc sống tu luyện nhàn vân dã hạc, trở về tông môn sợ rằng có chút không quen. Triệu Địa khẽ mỉm cười thở dài một tiếng, cũng không tỏ ra rõ ý kiến của mình. Hắn đã sớm ngờ rằng vào hoàn cảnh này, chắc chắn đối phương sẽ không dễ dàng để cho hắn ra đi. Triệu Sư Đệ cũng không cần phải lo lắng. Trước Thái Thượng Trưởng Lão của chúng ta thường ngày căn bản không cần quan tâm tạp vụ của tông môn, chủ yếu là để phát huy tác dụng trấn nhiếp kẻ xấu mà thôi. Lộng Ngọc Tiên Tử thấy trong giọng nói của Triệu Địa không có vẻ kiên quyết cự tuyệt, trong bụng mừng thầm vội vang bổ sung thêm mấy câu. Nếu sư đệ không thích nhúng tay vào đại sự của tông môn, Lộng Ngọc cũng có thể một tay quán xuyến hết thảy, chỉ cần mượn danh tiếng tu sĩ Nguyên Anh Kỳ của đệ mà thôi, cung phụng của tông môn hàng năm Lộng Ngọc có thể được bao nhiêu, sư đệ cũng sẽ không ít hơn mảy may một chút nào. Dù sao Thái Hư Môn chúng ta là đệ nhất tông môn Kim Diễm Quốc ngàn năm qua, cung phụng dành cho Thái Thượng Trưởng Lão cũng là một khoản không nhỏ một chút nào. Người tu tiên tính tình đạm bạc, huống chi là một tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ chỉ ở Thái Hư Môn có mấy năm, cho nên ngay từ đầu Lộng Ngọc Tiên Tử cũng không hề mang chuyện tình cảm tông môn ra lôi kéo, mà dùng số cung phụng cực cao để dẫn dụ Triều Địa. Quả nhiên dường như Triều Địa động tâm với chuyện này, mắt của hắn lóe sáng, đáp. Được rồi, dù sao đệ cũng không có nơi khác để đi, trở về giúp cho Thái Hư Môn một tay, cũng coi như không uổng đoạn cơ duyên năm xưa từng là đệ tử trúc cơ ở nơi này. Lộng Ngọc Tiên Tử tỏ ra mừng rỡ, lập tức hạ lệnh thông báo toàn thể tu sĩ tông môn, Thái Hư Môn lại có một vị Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Anh Kỳ. Triều địa cũng không hề khách sáo, lấy danh nghĩa thái thượng trưởng lão tự mình thu liễu doanh doanh nhập môn, hơn nữa lấy ngọn tú phong linh khí nồng đậm, diện tích rộng rãi cùng địa bàn trăm dặm xung quanh làm động phủ của mình. Liễu doanh doanh thân là tu sĩ kết đan kỳ, ở trong thái hư môn cũng là cao cấp tu sĩ, tự nhiên cũng có thể lựa chọn một ngọn núi nhỏ hơn để làm động phủ. Thiếu nữ này làm như vô ý chọn một ngọn núi hơi yên tĩnh một chút, ở ngay gần sát động phủ của triều địa. Lộng Ngọc tiên tử thấy hai người quan hệ vi diệu, cho nên cũng tỏ ra rất thân mật cùng Liễu doanh doanh mở miệng là hô muội muội. Chỉ sau một ngày, dưới sự giúp đỡ của hai cỗ phân thân cùng mộng ly kiếm vô cùng sắc bén, triều địa đã khai mở động phủ bố trí xong bước đầu. U Lan U Nhược theo mệnh lệnh của triều địa bố trí mấy bộ pháp trận phòng ngự cùng che giấu, uy lực của mấy bộ pháp trận này cũng hùng mạnh vô cùng bao quanh động phủ, bao phủ cả ngọn tú phong vào trong đó. Trong lúc triệu địa cùng Liễu doanh doanh đang bố trí động phủ, Lộng Ngọc tiên tử ở Hán Dương Phong lắng nghe một đệ tử tâm phúc hồi báo tới. Như vậy, xem ra những lời của triệu sư đệ đều là thật, không có một chút giả dối nào, vì sư cũng vì vậy mà yên lòng không ít. Lộng Ngọc tiên tử gật đầu một cái trong lòng nhẹ nhõm, cũng vứt bỏ được một chút lo lắng và ưu tư. Sau này phải quan sát cử động của người này cẩn thận hơn, không thể coi thường một chút nào đó. Nàng lại lập tức bổ sung thêm một câu. Dạ, đệ tử còn tra ra được, thì ra vị triệu sư thúc này có danh tiếng cũng không nhỏ một chút nào. 200 năm trước trong số ngoại môn đệ tử là nhân vật hoàn thành được 3 nhiệm vụ hàng long cốc vô cùng nguy hiểm, đổi hết cả 3 thành 3 viên trúc cờ đàn đó. Hơn nữa, thuộc tính linh căn của hắn, theo trong môn ghi lại chính là tư chất ngũ linh căn kém cỏi nhất, và lại cũng không có bất kỳ linh thể nào khác. Ủa? Ngũ linh căn sao? Lộng Ngọc tiên tử đứng bật dậy khỏi ghế, trên gương mặt xinh đẹp cao quý toát ra thần sắc kinh ngạc vô cùng. Ngũ căn ca? Thật sự là huynh sao? Không ngờ rằng huynh đã trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ. Trong động phủ trên ngọn tú phong, triều địa đang cùng Giản Hinh Nhi ngồi hàn huyên trò chuyện với nhau. Sau khi Giản Hinh Nhi nghe được bên trong tông môn thông báo, biết được tục danh của tân thái thượng trưởng lão, trong lòng kinh hãi vô cùng, nàng liền hỏi thăm xung quanh, nhờ một tên đệ tử trúc cơ kỳ trông coi sơn môn mới biết được, tướng mạo của người này quả nhiên không khác gì với triều địa mà nàng quen biết những ngày trước. Giản Hinh Nhi hết sức là vui mừng, lập tức chạy tới tú phong cầu kiến triệu địa. Đương nhiên triệu địa không ngăn cố nhân ở ngoài cửa, hết sức vui mừng đón nàng vào trong động phủ của mình. Lúc này dung mạo Giản Hinh Nhi vẫn là thiếu nữ 16-17 tuổi, tuyệt đối hết sức là đáng yêu. Bất quá thần sắc toát ra từ đôi mắt, đã bớt đi vẻ ngây thơ hoạt bát, thay vào đó là nét thành thục và chững chạc. Mới đầu Giản Hinh Nhi còn xưng triệu địa là tiền bối, nhưng bị hắn cao mày ngắt lời yêu cầu nàng gọi như ngày trước. Ngũ căn ca, hơn 200 năm trước, huynh lưu lại một đạo truyền âm phù, sau đó biệt vô âm tín. Hinh Nhi từng đi tìm huynh khắp nơi nhưng cũng không có thu hoạch được gì. Những năm qua rốt cuộc huynh đã đi đâu thế? Giản Hinh Nhi vừa sợ vừa tò mò hỏi một câu. Triều địa lập tức kể sơ lược tao ngộ của mình trong những năm qua cho Giản Hinh Nhi không thiếu một chi tiết nào. À, thì ra là ngũ căn ca đi biển sâu săn giết yêu thú. Hinh Nhi nghe nói yêu thú hung ác vô cùng. Mặc dù nơi đó có không ít tu sĩ có thể săn giết được yêu thú, nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ ngược lại tán thân trong miệng của yêu thú. Giản Hinh Nhi bừng tỉnh ngộ, hiểu thêm một chút về chuyện triệu địa mất tích và gia tăng thù vị. Không sai, ở nơi đó, nguyên nhân cái chết của tu sĩ trúc cơ kỳ và kết đan kỳ rất ít khi tọa hóa bình thường. Tuyệt đại đa số đều chết trong quá trình săn giết yêu thú, hoặc là chết bởi vì yêu thú, hoặc là chết bởi vì tu sĩ nhân tộc tự giết lẫn nhau. Nhưng với tư chất linh căn của ta, nếu muốn tiếp tục đại đạo cũng chỉ có thể cầu cơ duyên trong hiểm cảnh mà thôi. Triều địa nhớ lại mấy lần đại chiến ở ngoại tinh thần, nếu không nhờ vào thực lực của hắn vượt xa tu sĩ cùng cấp, e rằng cũng đã bỏ mạng từ sớm. Giản Hình Nhi dương đôi mày thanh tú lên, nói. Lòng hướng về đạo của Ngũ Căn Ca quá mức là kiên định, thực lực cũng không giống như tầm thường, lại có thiên phú cực cao về phương diện chế phù và luyện khí. Huynh có được thành tựu như ngày hôm nay, tuy rằng ra ngoài dự liệu của Hình Nhi nhưng cũng là hợp với lẽ thường đó. Muội có thể kết thành kim đan cũng là kết quả của việc chăm chỉ tu hành đó thôi. Những năm qua muội sống ra sao, hãy nói cho ca ca nghe một chút. Nghe nói muội cũng đã thành thân, đối phương chính là lãnh đạo hữu tuổi trẻ tài cao, đệ nhất nhân trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Thái Hư Môn sao? Triều Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói. Tin tức của Ngũ Căn Ca cũng hết sức là linh thông đó. Hai má Giản Hình Nhi hơi đỏ lên, chợt cất tiếng thở dài, nói. Ơi, lãnh sư huynh đối với muội rất tốt, nếu không có huynh ấy, e rằng hiện tại Hình Nhi cũng chưa thể kết thành kim đan. Tốt đó. Lúc ta còn ở Thái Hư Môn từng nghe nói qua, bên cạnh lãnh đạo hữu có không ít nữ tu bám theo cả ngày, nhưng y vẫn tỏ ra hết sức là lạnh lùng, Hình Nhi có thể độc chiếm được y, thủ đoạn cũng không hề thấp đâu. Triều Địa lập tức khẽ cười một tiếng, nói. Ngũ Can Ca lại giễu cợt muội rồi. Giản Hình Nhi khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn, giống như khi còn nhỏ, chợt mắt chồm chớp, nói tiếp. Hẳn là Ngũ Căn Ca cũng đã có bạn lữ song tu rồi, là tiên tử như hoa như ngọc nhà nào vậy. Nghe nói lần này, Ngũ Căn Ca còn mang theo một vị tiên tử kết đan sơ kỳ cùng tới đây, không biết có phải là hồng nhan tri kỷ của huynh không? Triều Địa nghe thấy vậy, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm đi không ít, lập tức than nhẹ một tiếng, nói với Giản Hình Nhi. Nàng thật sự là một vị cố giao của ta, quen biết cũng có hơn 200 năm, về phần song tu bạn lữ của ta cũng đã qua đời hơn trăm năm trước. Thần sắc Giản Hình Nhi lộ ra vẻ bất nhẫn, bèn lập tức nói sang một số chuyện vui khác. Hai người quen biết từ nhỏ, năm xưa sống ở Thái Hư Môn nương tựa lẫn nhau, lần này trùng phùng sau hơn 200 năm, nói chuyện với nhau cũng hết sức là tận hứng. Nhưng Triều Địa lại cảm thấy dường như giữa hai người đã có một khoảng cách, ở một số đề tài nhạy cảm đều nhanh chóng lướt qua, chứ không có trao đổi tỉ mỉ như ngày trước, cũng không phải là không có gì giấu giếm nhau như còn ở Giản gia. Dù là như vậy, tâm trạng của Triều Địa vẫn rất tốt, nhất là khi hắn biết được hiện tại Giản gia đã xuống dốc, thành một tiểu gia tộc tu tiên ở địa phương. Trong tộc cũng không có một tên tu sĩ kết đan kỳ nào trấn giữ, chỉ có Giản Hình Nhi để lại danh nghĩa ở đó để trấn nhiếp kẻ xấu, nhưng dù sao cũng coi như vẫn còn tồn tại. Giản gia năm xưa bị Huyễn Vô Hình tập kích, ngoại trừ phu thê Giản Vân gia, bất quá chỉ có 2-3 tên tu sĩ trúc cơ kỳ khác thường vong chứ không có diệt môn như Huyễn Vô Hình nói. Hẳn là lúc ở Thông Thiên Tháp, Huyễn Vô Hình thừa nhận giết chết cả nhà Giản gia, chính là bởi vì cá tính kiêu căng không thèm giải thích với Triều Địa. Bởi vì liên lụy quá nhiều, tự nhiên Triều Địa cũng không tiết lộ chuyện Huyễn Vô Hình cho Giản Hình Nhi biết. Hai người trò chuyện hơn nửa ngày, Lộng Ngọc tiên tử chợt phát truyền âm phù tới đây trời, Giản Hình Nhi cũng đành phải từ biệt mà rời đi. Ngũ Căn Ca, chuyện hôm nay Hình Nhi tới đây trời, kính xin ca ca hãy giữ bí mật cho, đừng nói cho người khác biết để tránh rơi vào tay phu quân của muội. Trước khi chia tay, Giản Hình Nhi chợt do dự trong chốc lát, cuối cùng thần sắc của nàng trầm xuống nói một câu. Vì sao thế? Triều Địa lập tức cau mày lên tiếng hỏi. Cũng không có ý gì đâu. Phu quân của muội đối với muội cũng cực tốt, nhưng chẳng qua là trời xanh tính đa nghi, thường ngày cũng không cho muội tiếp xúc cùng với những nam tù khác, hình như sợ xảy ra một số phiền phức không đáng có mà thôi. Giản Hình Nhi hơi có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, nói,